Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 556. Khai Yêu Giới Chi Môn, tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu trong một đảo như sao băng giống nhau thân ảnh. Quên quá khứ, cái này người bình thường, căn bản không dám tiến vào, hoặc là cảnh giới tới rồi. Biết rõ bên trong có đại kết giới không muốn tới địa phương. Bị hắn cấp đánh vỡ. Mấy trăm dặm địa vực. Trường không vô kỷ đều là dùng phi. Mục đích thực rõ ràng. Nơi này ngoại tại địa thế. Hắn cũng muốn làm một cái thâm nhập hiểu biết. Bởi vì thế giới là ở không ngừng biến thiên. Ngàn vạn năm trước địa mạo cùng hiện tại căn bản không giống nhau. Khác biệt rất lớn. Cho nên hắn lại hoa mấy cái canh giờ thời gian, đem nơi này hết thảy ghi nhớ trong lòng, mới vừa rồi ở cuối cùng, đi tới tiếp thiên liền mà đại kết giới phía trước. Không biết là thiên nhiên, vẫn là vì che giấu kết giới tồn tại nhân tố. Đại kết giới nơi phạm vi, có một mảnh phạm vi vài dặm sương mù khu che giấu. Này cùng lúc trước, ở Võ Thánh Lâm bên trong, Mộng Chi Sơ nơi cái kia sương mù khu thập phần tương tự. Ở chỗ này sử dụng mộng yểm chi giết được lời nói, sẽ có việc nửa công lần chỗ tốt đâu. Kỳ thật này đều không tính quan trọng. Quan trọng là sắc trời đã đen xuống dưới. Hôm nay lại là giữa tháng đêm trăng tròn. Kết giới sẽ ở đêm khuya thời điểm bị trường không vô kỵ sở mở ra. Sắc trời đã đen xuống dưới, trường không vô kỵ hai chân một mâm, lăng không ngồi ngay ngắn, tĩnh chờ thời gian đã đến. Mà ở lúc này yêu tộc địa vực hôm nay cũng là mỗi tháng đều phải tiến hành quốc gia đại sự ngày. Triều bái, nhật tử, đây là yêu tộc ngàn vạn năm qua, truyền lưu truyền thống, bái nguyệt, căn cứ truyền thuyết, yêu tộc chính là vâng chịu nguyệt hoa mà sinh. Cho nên bọn họ thập phần tín ngưỡng minh nguyệt, liền cùng trên đại lục nhân loại sùng bái ngày thần giống nhau, đem minh nguyệt trở thành vạn vật chi tổ. Kim quang sán sán yêu tộc hoàng cung thống ngự nơi này phạm vi mấy vạn danh giới. Yêu hoàng là cửu vĩ yêu hồ cơ cửu mỹ, tuy rằng hiện tại là tám đuôi, chính là thực lực của nàng đã đạt tới một cái cực hạn. Mỗi một cái đuôi đều có nhất chuyển lực lượng. Đương nàng một lần nữa tu thành thứ 9 điều cái đuôi thời điểm, sẽ siêu việt nhị chuyển, mà lấy đại thiên yêu tư thái phi thăng thượng giới. Hôm nay yêu hoàng cung điện cũng là đèn đuốc sáng trưng. Mạnh nhất năm đại chủng tộc hổ, hùng, lang, vượn, phi ưng, tứ đại tộc trưởng đi đầu chờ đợi cung điện bên trong. Mặt khác các loại yêu tộc, trăm ngàn chủng loại tiểu tộc trường, dựa theo chủng tộc mạnh yếu, xếp thành phương trận, chờ ở cung điện ở ngoài. Bái nguyệt hiến tế đài phía trước, bọn họ đều đang đợi chờ trăng tròn giờ lành, cũng đang đợi chờ bọn họ vương cơ cửu mị, trăng tròn tiệm mãn, sáng ngời như ban ngày. Ô, từng tiếng vạn thú thấp minh truyền khắp toàn bộ yêu tộc đại lục. Ở vạn thú tộc trưởng cúi đầu lễ bái bên trong, một vị tuyệt thế quyến rũ, có được 8 điều khổng lồ hồng nhung cái đuôi cơ cửu mị xuất hiện ở này phiến trong hư không. Vương tương đương yêu tộc xưng hô phương thức cùng nhân loại có rõ ràng bất đồng, tuy rằng chỉ có gián đoạn một chữ, vạn thú lại là đánh trong lòng sùng bái tôn kính dập đầu. Cơ cửu mị nhu mỹ bên trong, không mất uy nghiêm khí phách, trắng tinh như ngọc đôi tay, nhẹ nhàng một thác, lại gần mà dơ lên cao qua đỉnh đầu, một đôi sáng ngời con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm hư không hạo nguyệt, tôn kính mà nói, vạn vật chi tổ a, ban cho yêu tộc phúc lộc, ban cho ta chờ lực lượng, phù hộ ta chờ an khang. Ô, từng tiếng thấp minh truyền đến, số lấy trăm triệu số sở hữu yêu tộc ở các phương vị đồng thời triều bái minh nguyệt. từng luồng gần như mắt thường có thể thấy được tín ngưỡng quang mang ở thiên vạn lý yêu tộc đại lục không ngừng bốc lên, đăng lâm cửu tiêu, thẳng đến hạo nguyệt mà đi. Mà ở lúc này, trăng tròn ngân huy cũng càng thêm cường thế, lấy gần như thực chất tính ngân quang bao phủ buông xuống sở hữu yêu tộc thân thể bên trong, thật sự phảng phất giáng xuống phúc trạch giống nhau. Càng quan trọng là trăng tròn bên trong nhất mãnh liệt một đạo quang hoa bay vụt mà xuống, thời điểm rơi vào rồi tiếp thiên liền mà phong yêu kết giới phía trên. Tại đây quang hoa đánh sâu vào bên trong kết giới, tựa hồ trở nên thập phần bạc nhược, có loại sắp tan vỡ cảm giác. Chính là yêu tộc người đều minh bạch, này chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi, tương đương chẳng sợ thoạt nhìn như thế. Liền tính vận dụng sở hữu yêu tộc lực lượng, cũng vô pháp đột phá cái này kết giới. Bọn họ muốn tiến vào càng vì khổng lồ nhân gian giới, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Hơn 1.000 vạn năm tới nay, yêu tộc đều đã thói quen. Rất nhiều người đều đánh mất tiến vào nhân tộc địa vực ý tưởng. Chỉ có bọn họ Vương Cơ Cửu Mị vẫn luôn đều bảo tồn cái này ý tưởng. Nàng rất muốn xâm lược nhân gian giới, bởi vì nơi đó địa vực càng rộng lớn, tài nguyên càng phong phú, có thể làm yêu tộc người đi được xa hơn càng cường, mà không phải giống như bây giờ. Đãi ở một cái thật lớn nhà giam bên trong, ai lại là một tháng viên chi giả, nhân gian con đường khi nào mới có thể đủ mở ra đâu. Cơ Cửu Mị cong cong mày đẹp nhăn lại, phảng phất một cái khúc mắc giống nhau, lẩm bẩm tự nói: Vương Thỉnh an tâm, gấu trúc thiên tính tử nói qua, ngài tại vị trong lúc nhân yêu hai giới nhất định sẽ mở rộng ra. Đúng vậy vương, đến lúc đó chúng ta là có thể xâm lược nhân gian giới. Bằng vào ngài thực lực, cho dù bọn họ tiếp cận nhị chuyển chân vương, cũng mơ tưởng nề hà ngài. Hổ tộc cùng lang tộc tộc trưởng vào giờ phút này có chút vuốt mông ngựa nói. Cơ Cửu Mị sớm thành thói quen những lời này, trên mặt ngược lại hiện ra một ít không kiên nhẫn cảm xúc, tới tương đương trầm ngâm một chút, vẫn chưa phát hỏa nói: Bảo yêu một mạch đến chí tôn tin cậy, có thể tự do uyên toa kết giới, chính là chúng nó lại không nghe ta nói. Thỏ bảo yêu càng là ta chán ghét chủng tộc, bất đắc dĩ ta mới hủy diệt chúng nó. Đáng giận, tựa hồ có chút làm sai, nếu là lưu trữ chúng nó cũng hảo cùng nhân gian giới tận khả năng hiểu biết câu thông a. Cơ Cửu Mị nói những lời này thời điểm, tứ đại tộc trưởng không ai dám tiếp. Đây là một cái cấm kỵ đề tài, trước kia rất nhiều người ta nói thời điểm tương đương đều có không ít người bị Cơ Cửu Mị lúc trước chụp chết, bởi vì thỏ bảo yêu chính là nàng trời sinh khắc tinh, chẳng qua dần dần không lạc hậu, Cơ Cửu Mị lại mở ra thiên yêu huyết mạch tương đương lúc này mới làm thỏ bảo yêu toàn diệt, tương đương liền ở cái này. Chúng yêu xấu hổ thời điểm phương xa kết giới phía trên bỗng nhiên nứt ra rồi một cái thật lớn khe hở tới. Muôn vàn yêu tộc ngẩng đầu nhìn đi, này cái khe mấy năm trước xuất hiện quá một lần. Cơ Cửu Mị càng là hai tròng mắt sáng ngời nói: Kết giới thế nhưng mở ra, các đại yêu tộc kêu gọi mạnh nhất chiến lực, chúng ta xuất phát nhân loại lĩnh vực. Ngao ngao ngao a, muôn vàn yêu tộc hưng phấn giống giận, đen nghìn nghịt vô tận yêu tộc cao thủ nét trong khoảng thời gian ngắn liền hội tụ tới rồi nơi đây. Lúc này kết giới chi môn rốt cuộc toàn diện mở rộng ra, kia phiến chờ mong đã lâu sương mù khu đầu tiên hiện ra ở chúng yêu trước mặt. Cơ Cửu Mị đầu tàu gương mẫu dẫn dắt vạn yêu ra bên ngoài phóng đi, trong miệng còn lẩm bẩm: Trường không thiên pháp, hy vọng ngươi còn không có phi thăng. Một đuôi chi thù lấy mệnh còn chi. Mà liền ở ngay lúc này, kết giới chi môn bên ngoài truyền đến một thiếu niên lang thanh âm: Cơ Cửu Mị, ta phụ thân tánh mạng, ngươi vĩnh viễn lấy không đi. Yêu tộc cũng không thích hợp từ ngươi cái này tham lam tàn bạo nữ nhân thống lĩnh. Muốn nhân yêu chung sống, cần thiết lo liệu hai chữ. Hòa hình, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.